khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, người mới tất nhiên xem. Chu Du trở mình lần hắn tất cả nhà bán hàng Thanh Tú đều không có xuất hiện qua bản thân của hắn bộ dạng. Bối cảnh cũng là mơ mơ hồ hồ một mảnh, rất khó làm tinh tường hắn vị diện bộ dạng. Xem ra thật là một cái chú trọng tự ẩn vị diện. Bất quá đối với mua sắm kinh nghiệm, hắn ngược lại rất thích tại chia sẻ. Tất cả lớn nhỏ tiến công chiếm đóng 10 thiên, đủ Chu Du xem. Chu Du trước hết nhất điểm mở là người mới tất nhiên xem. 5 phút đồng hồ hiểu rõ 4 loại vị diện. Không có biện pháp, Chu Du chứng kiến loại này tiêu đề tự khống chế không nổi chính mình. Đầu tiên là vô ma vị diện, chỉ chính là sinh mạng thể vô pháp trực tiếp điều khiển năng lượng thế giới. Cần nghiên cứu khoa học quy luật, chế tạo ra các loại máy móc, dụng cụ đến chuyển hóa năng lượng, cuối cùng nhất vì mình sử dụng. Tại đây chính là hình thức vô ma trong thế giới. Tánh mạng thân thể cường độ bình thường đều rất yếu, nhưng tập thể trí tuệ rất mạnh, khổng lồ thân thể số lượng thay nghén một chút cũng không có tận hơn dạng tính. Dễ dàng nhất sinh ra đời sáng chói văn hóa, vô ma thế giới cũng là hy hữu nhất vị diện loại hình. Đến nay mới thôi nhàn ngư liên thông vô ma vị diện vẫn chưa tới 10 cái. Dựa theo lại mua băm tay giải thích, vô ma thế giới bởi vì văn hóa đặc biệt tính cùng khan hiếm tính, hàng là nhất hút hàng, mà ở thấp ma cùng trung ma trong thế giới, sinh mạng thể có thể trình độ nhất định trực tiếp điều khiển năng lượng. Phân chia hai chủng thế giới trình độ giới hạn rất mơ hồ. Lại là mua băm tay tiêu chuẩn đến xem. Cái này giới hạn ở chỗ, một mình thân thể tánh mạng có thể không trực tiếp thay đổi tự nhiên. Nếu như một cái sinh mạng thể có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, triệu hoán tia chớp bổ nát hết thảy, cái kia cái này là trung ma thế giới. Nếu như không thể, thì phải là thấp ma. Cái này hai chủng thế giới cũng là nhiều nhất. Hắn năng lượng mật độ cùng chủng loại khác nhau, tánh mạng hình thức cũng là thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Bất quá chúng tại khoa học kỹ thuật cùng văn hóa thượng phát triển lại hoàn toàn không bằng vô ma thế giới, bởi vì thân thể gian thực lực chênh lệch cực lớn, bọn hắn càng nhiều thời điểm đều chuyên chú tại tu luyện, dùng vũ lực giải quyết vấn đề mà không phải sức sản xuất. Cao ma thế giới cũng là tương đối khan hiếm vị diện, hắn năng lượng cực kỳ nồng đậm, sinh mạng thể lại cực kỳ thưa thớt, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng thật chậm, lại mua băm tay suy đoán chỗ đó đều là có thể đánh bạo tinh cầu lão quái vật, hoặc là tiện tay diệt thế thần đế, tóm lại không có chuyện đừng đi vào trong đó, cũng đừng chọc bọn hắn. Chu Du hậu sống mát lạnh. Nghĩ tới tiên ma đồng quy đại bà ngoại, làm không tốt nàng đánh cái cứt mũi, cũng đủ để hủy diệt địa cầu. Bất quá khá tốt, cao ma vị diện sinh vật đối với thấp ma vị diện không có gì hứng thú. Đối với bọn họ mà nói, chỗ đó cằn cỗi giống như sa mạc đồng dạng. Đồng thời, cao ma vị diện thương phẩm tại truyền tống quá trình trung suy tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Một cái hủy thiên diệt địa thần khí đến vô ma vị diện, khả năng còn không bằng một môn Italy pháo. Chu Du nhìn đến đây rốt cục an tâm một ít. Bất quá Italy pháo cũng chia là ai tại dùng, uy lực của nó có lẽ hay là không thể khinh thường, nên chú ý hay là muốn chú ý. Thác nước dưới chân, mây mù lượn lờ, Chu Du đi trong nước, xốc lên nước mảnh vải, thăm dò vào trong động, chỉ thấy tái đi áo bà lão chính nhắm mắt tĩnh tọa tại giường hàn ngọc phía trên. Lần này bà lão tóc trắng áo choàng, mặt không biểu tình, biểu lộ cực thối. Chu Du thầm nghĩ, người này sợ là khoảng chừng ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm đều không có sinh hoạt tình dục. Đã thấy bà lão như là nghe được hắn tâm ngữ giống nhau, đột nhiên trợn mắt, giữ tợn mục nhìn về phía Chu Du, nộ mà đưa tay, ngón út thăm dò vào lỗ mũi, chỉ khẽ bóp liền khấu trừ ra móng tay nắp lớn nhỏ nâu đen dính nơi. Không chờ Chu Du kêu sợ hãi, chỉ thấy bà lão tiện tay đánh chúng, một đại đống cứt mũi vạch lên Chu Du tay khuếch cực nhanh đi ra ngoài. Chu Du hoảng hốt, cảm thấy rồi lại xác thực may mắn, khá tốt không có bị cái này vạn năm lão cứt mũi đánh tới. Đánh không phải ngươi, bà lão y nguyên một bộ tính lãnh đạm âm điệu, xông ngoài động chép miệng, là địa cầu, ngoặc kép chấm than. Chu Du quay đầu lại đi ngưng mắt nhìn bầu trời. Cái kia cứt mũi không ngờ hóa thành sao chổi. Trên không trung chảy xuống một đầu dơ bẩn chán ghét vệt đuôi. Ha ha ha ha, bà lão giữ tợn mục cuồng tiếu. Dương nanh múa vuốt bay lên trời. Đầu đầy tóc trắng tứ tán phiêu diêu. Người nói ta lão ta đánh bại ngươi một cái tinh cầu. Tiên ma đồng quy, ha ha ha. Chu Du kêu sợ hãi, đừng, ta sai rồi đại bà ngoại, người tuổi trẻ giống như tiểu cô nương tựa như, ha ha ha, bà lão cười đến càng thêm liều lĩnh, còn ra còn sống không tốt sao sao ha ha ha, người cái này không có ý nghĩa rồi. Chu Du mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa mà quát, một người làm việc một người chịu, địa cầu là vô tội. Thở hổn hển mở mắt ra, Phạm Phong chính ngậm đánh răng nhìn xem hắn. Phốc ha ha ha ha. Phạm Phong một ngụm kem đánh răng bọt phun đầy đất, 20 tuổi người đầu óc. Người ở phía trong đều đang suy nghĩ gì ha ha ha. Chu Du lau đem bả đổ mồ hôi, cái này mới ý thức tới là làm mộng. Hắn một bên xuống giường một bên thâm trầm nói, ta tự hỏi cảnh giới, ngươi không hiểu. Bệnh tâm thần ha ha ha. Phạm Phong muốn cười ngã xuống đất. Tự ngươi không có tư cách nếu nói đến ai khác bệnh tâm thần. Chu Du nói xong bò lên trên Phạm Phong giường, nắm lên bạn gái của hắn muốn làm chút gì đó. Đừng đừng đừng đừng. Phạm Phong sợ tới mức thanh âm đều rung động rồi. Đừng đừng. Với nàng như vậy thô bạo, búp bê đều lục, ngươi còn có phải là người hay không? Nhìn xem Phạm Phong, Chu Du vừa đáng thương khởi hắn đến, nghĩ nghĩ vẫn là đem bạn gái ném đi trở về. Nói thật, hắn đụng thoáng một tí đều cảm thấy chán ghét. Đổi đi Phạm Phong, Chu Du bưng ly đi đến sân thượng hoạt động gân cốt. Uống một hớp lớn nước sôi để nguội, chuẩn bị nghênh đón một ngày mới. Sau đó điện thoại tự vang lên. Sùng sục sùng sục sùng sục, nhà bán hàng tiên ma đồng quy thỉnh cầu tới chơi địa cầu vị diện. Phốp, rót một ngụm nước, một giọt cũng không còn uống vào đi, toàn bộ phun ra. Chu Du chân mềm nhũn, còn kém điểm cố định thượng. Hắn vô ý thức muốn điểm cự tuyệt, nhưng sửng sốt không dám điểm. Cứ như vậy cự tuyệt, có thể hay không chọc giận đại bà ngoại? Chu Du lau đem bả đổ mồ hôi. Không có vội vã tỏ thái độ, chỉ là kéo ra nói chuyện riêng hỏi, thỉnh tiên vấn cô, có gì muốn làm, như thường ngày đồng dạng, lập tức dây trở lại, đưa tiễn ngươi, gì đó. Chu Du toàn thân dùng mình một cái, không phải là cứt mũi sao chổi, hắn đương nhiên không dám hỏi như vậy. Do dự hồi lâu tìm từ hậu, Chu Du mới đánh chữ, địa cầu là thâm sơn cùng cốc. Sợ là không xứng với tiên cô nâng đỡ. Gia nô, không cần sao, gia nô, cừu gia, hứa ngươi chọn đời làm nô. Cái này, vì cái gì cho ta, địa cầu vị diện cằn cỗi. Các hạ tâm tính ti tiện, hứa ngươi làm nô, thắng được hơn vạn năm luyện ngục tra tấn. Cái này, tiên cô cừu gia cũng tất nhiên không là phàm nhân, địa cầu sợ là cho không dưới. Không bằng tuyển cái càng ác liệt vị diện trừng phạt ác nhân. Ngươi là ác liệt nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du kiên trì nói, tại hạ có lẽ hay là không dám thu. Không thu, nhậm chức hắn chết tốt rồi. Tiên ma đồng quy thu hồi tới chơi thỉnh cầu. Tiên ma đồng quy đưa cho ngài lễ vật, nghịch ma đã muốn giao hàng tương đương tùy thời có thể thu hàng hoặc Cự Thu nhắc nhở, căn cứ tiên ma đồng quy ủy trị thiết lập, nếu như cự thu, nghịch ma, đem bị phân giải vì tinh khiết năng lượng, cung cấp nhàn ngư hàng ngày vận tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.